Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Cổ Hoài Nhân Khát Vọng. Quảng Lăng quận thành trong một tòa trạch viện lịch sự tao nhã. Đây cũng là vị thứ ba người đồng hành, Cổ Hoài Nhân, tạm ở chỗ. Quận phủ đại nhân cho an bài hộ vệ người hầu cùng mấy vị mỹ nhân hầu hạ. Mỹ nhân, đừng chạy, ta phải bắt được ngươi. Công tử, ta ở chỗ này đây. Mấy cái nữ tử có ngồi xổm ở vườn hoa bên cạnh. Có trốn ở núi giả về sau. Từng cái còn từng tiếng hô hào. Công tử, chấm ngoặc kép mà một vị sắc mặt hơi có chút tái nhợt thanh niên. Con mắt vải che, đưa tay sờ loạn lấy. Ở đây, ta biết, là tại, nơi này. Ha ha, ta bắt lại ngươi. Thanh niên này một thanh liền ôm lấy một vị nữ tử. Lúc này mới một thanh giật xuống vải che con mắt. Nhìn xem trong ngực đầy đặn nữ tử. Cười nói, tiểu Diệp Diệp, ôm một cái ở ta liền biết là ngươi. Hắc hắc hắc, ngươi thua. Phải biết làm sao hầu hạ công tử nhà ngươi đi. Công tử liền biết khi dễ ta. Nữ tử này làm nũng. Nói, đúng, ta liền ưa thích khi dễ ngươi. Thanh niên này cười hắc hắc hôn một cái. Hoài Nhân, bên ngoài truyền đến thanh âm ôn hòa. Một vị lão giả gầy gò xuất hiện ở vườn cửa ra vào. Tiền lão, mặt khác mấy cái nữ tử đều ngoan ngoãn hành lễ. Không dám thở mạnh một cái. Thanh niên vẫn như cũ ôm trong ngực mỹ nữ. Cười nói, tiền thúc, chuyện gì a? Lão giả gầy gò cười nói. Quận thủ đại nhân triệu ngươi qua. Nói là hai vị khác người đồng hành đã đến. Để mọi người trước trông thấy. Quận thủ đại nhân. Thanh niên giật mình, ngay cả buông xuống trong ngực nữ tử. Phân phó nói, các ngươi tất cả đi xuống đi. Vâng, công tử, bọn này các mỹ nữ đều đồng nói. Lập tức tất cả đều lui ra. Thanh niên nhìn xem chúng mỹ nhân này bóng lưng. Cười hắc hắc nói, quận thủ đại nhân tùy tiện tìm đến hầu hạ ta mấy cái mỹ nhân nhi. Cũng còn coi như không tệ. Chính là cùng ta một đám tiểu thiếp bọn họ so sánh. Đều xem như thượng đẳng. Không hổ là quận thủ đại nhân. Quyền thế lớn a, Hoài Nhân, tranh thủ thời gian chuẩn bị xuất phát. Lão giả gầy gò thúc giục nói. Biết, thanh niên quay đầu liền tiến vào một bên trong phòng. Trong phòng âm u, có một bàn thờ. Trên bàn thờ lại là thờ phụng một thanh loan đao. Loan đao là đặt ở trong một cái mâm tròn. Trong mâm tròn tất cả đều là đục ngầu huyết dịch. Huyết dịch chính chậm rãi thẩm thấu tiến loan đao. Khiến cho loan đao mặt ngoài đều xuất hiện một tầng lít nha lít nhít huyết sắc đường vân. Bảo bối, tới tới tới, thanh niên cười, bóp pháp ấn. Loan đao liền bay lên, xoay tròn lấy bay vào thanh niên bên hông loan đao trong vỏ đao. Lập tức thanh niên từ bên cạnh cầm lên một cái nắp. Trực tiếp chùm lên trên mâm tròn nở rộ đục ngầu huyết dịch kia. Hoài Nhân, ỷ vào pháp khí chi lợi. Cuối cùng không phải chính đạo. Lão giả gầy gò thấy thế nhíu mày. Nhắc nhở, ngươi hay là dốc lòng tu hành đạo pháp. Học phù lục chi thuật. Tốt củng cố tự thân căn cơ. Tương lai mới vừa có nhìn tiên thiên. Biết biết, tiền thúc, thanh niên Cổ Hoài Nhân cười nói, tu hành không vội vàng được, bao nhiêu người tu hành cả một đời đều thành không được tiên thiên. Có chút cũng là già 70-80 tuổi mới bước vào tiên thiên hư đan cảnh. Ta mới 36, tuổi trẻ đây, pháp thuật, phù lục chi thuật muốn tăng lên phải đợi khi nào, hay là một thanh lợi hại pháp khí trợ giúp lớn, đi thôi. Đi phủ quận thủ đại nhân chờ lấy đâu? Cổ Hoành Nhân nói, chờ Thương Nha Sơn trở về. Có, bách độc huyết. Ta pháp khí uy lực còn có thể lại tăng. Lão giả gầy gò âm thầm lắc đầu. Lúc này đi theo Cổ Hoài Nhân cùng nhau rời đi trạch viện này. Tiến về phủ quận thủ. Sao sao sao sao sao sao phủ quận thủ trong một gian phòng yên tĩnh. Tần Vân, Y Tiêu hai người đều ngồi vây quanh tại một bên cạnh cái bàn đá tán gẫu một chút tu hành sự tình. Tần huynh, Y Tiêu đổi đề tài, nói khẽ, có một chuyện, ta còn muốn nhắc nhở Tần huynh. Y cô nương mời nói. Tần Vân nói, Ôn bá bá lần này mời chúng ta đi Thương Nha Sơn, giúp hắn lấy cái kia ngàn năm băng ngọc quả. Y Tiêu nói ra, kỳ thật chính là chính hắn phục dụng, bởi vì hắn còn thừa tuổi thọ cũng không mấy năm, nhất định phải dựa vào ngàn năm băng ngọc quả đến diên thọ. Tần Vân khẽ gật đầu, Tần huynh nên minh bạch ý của ta, Ôn bá bá là vì mạng sống, nếu là lần này chúng ta lấy ngàn năm băng ngọc quả thất bại, coi như trở ngại Tần huynh chính là đại phái đệ tử, không dám động thủ, sợ cũng sẽ giận chó đánh mèo. Tần gia tại Quảng Lăng thời gian sợ không dễ chịu. Y Tiêu nói ra, Tần Vân thầm nghĩ, đại phái đệ tử, suy đoán chính mình là đại phái đệ tử thì thôi đi. Bởi vì, kiếm tiên truyền thừa, đích thật là cao cấp nhất truyền thừa. Bây giờ cũng chỉ có giải rác mấy cái cao cấp nhất thế lực còn có truyền thừa. Tỷ như cổ xưa nhất đạo gia thánh địa, Linh Bảo Sơn, liền còn có kiếm tiên truyền thừa. Còn có thiên hạ thập cửu châu một trong, Thục Châu, đệ nhất tu hành tông phái, Kiếm Các. Chính là đỉnh tiêm đại phái, nổi danh nhất kiếm tiên tông phái. Mỗi một cái kiếm tiên đệ tử sinh ra đều rất khó. Gõ mở tiên môn rất khó. Tần Vân cái này, tán tu, kiếm tiên, hoàn toàn chính xác trăm năm khó gặp. Bất quá người khác suy đoán hắn là đại phái đệ tử, Tần Vân cũng sẽ không nhiều nói. Bởi vì đại phái đệ tử, cái thân phận này hoàn toàn chính xác có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như giống lần này, cũng đủ để trấn nhiếp quận thủ đại nhân. Ta lần thứ nhất nhìn thấy quận thủ đại nhân, liền nhìn ra hắn thọ nguyên còn thừa không nhiều. Tần Vân nói, lại là mời ta đi lấy ngàn năm băng ngọc quả, tự nhiên là đoán ra là vì kéo dài tính mạng, biết chuyện này không tốt tiếp, nhưng khi đó ta cũng không cách nào cự tuyệt, nếu là cự tuyệt, sợ là lúc ấy liền ác quận thủ đại nhân. Y Tiêu nghe chút, cũng gật đầu, cho nên ta cũng muốn chỗ tốt, lại nói rõ ràng, lại xuất phát Thương Nha Sơn trước nhất định phải cho một nhóm cho ta. Tần Vân nói ra, kết xuống phần này nhân quả, ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Ôn bá bá đối với cha ta có ân cứu mạng, ta lần này cũng là vì báo ân. Y Tiêu lắc đầu, chuyện như thế dù sao khó làm, làm thành đương nhiên tốt, làm việc chính là kết thù kết oán, đến lúc đó còn cần y cô nương hỗ trợ. Tần Vân nói, lần này đi Thương Nha Sơn, chủ yếu là dựa vào ngươi ta. Y Tiêu nói, vị thứ ba người đồng hành thực lực rất bình thường, cũng chỉ hắn yêu quái tôi tớ còn có chút tác dụng. Tần Vân gật đầu, hắn cũng biết việc này. Ha ha, chấm ngoặc kép, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng cười, chính là Ôn Sung công tử tiếng cười. Ôn Sung cười lớn đi đến, sau lưng còn mang theo một vị sắc mặt có chút tái nhợt thanh niên cùng một vị lão giả gầy gò. Lần này tiến về Thương Nha Sơn vị thứ ba người tu hành cũng tới. Ôn Sung cười thật xa nhân tiện, nói, cổ hoài nhân sau khi đi vào, ánh mắt quét qua, nhưng khi nhìn thấy Y Tiêu lúc, liền nhãn tình sáng lên, nữ tử thật đẹp, đối với Tần Vân mà nói. Y Tiêu luận dung mạo đều là hắn du lịch thiên hạ thấy qua xếp tại ba vị trí đầu. Tăng thêm xuất trần người tu hành khí tức, không thể nghi ngờ là nữ tử xinh đẹp nhất. Mà vị này, của hoài nhân, luận kiến thức liền so Tần Vân kém nhiều. Thấy qua phần lớn cũng chỉ là chút dòng chi tục phấn. Chân chính nữ người tu hành hắn đến nay cũng mới gặp qua hai vị. Tuổi tác lại đều rất lớn, cho nên, Y Tiêu, đối với hắn mà nói tính trùng kích càng lớn. Đừng nói hắn hay là trong sắc sói đói. Mỹ nữ, thật sự là khó gặp mỹ nữ. Cổ hoài nhân run sợ, nụ cười trên mặt thì càng thêm sán lạn. các ngươi trò chuyện, ta một cái phàm trần tục tử liền không tại đây ngại chư vị người tu hành chuyện. Ôn Dung cười lúc này rời đi, hai vị đạo hữu, Cổ Hoài Nhân đi tới, cười nói, tại hạ Cổ Hoài Nhân, lần này tiến về Thương Nha Sơn, cần phải cùng hai vị cùng nhau xâm nhập yêu quái kia xào huyệt. Cổ đạo hữu mời ngồi, bên cạnh vị này là, Tần Vân nhìn về phía Cổ Hoài Nhân bên cạnh lão giả gầy gò. Lão giả gầy gò lập tức khom người nói, lão đầu tử chỉ là một tiểu yêu, có cái tên tục gọi Tiền Bảo, nghe ta gia công tử phân phó mà thôi. Tiền Bảo, Tiền Bảo, Y Tiêu cô nương nghe cũng không khỏi khóe miệng có mỉm cười. Tần Vân cũng nghe đi ra, Tiền Bảo, không rồi cùng túi tiền tương tự a. Đây là cha ta lúc còn sống cho Tiền Thúc đặt tên. Cổ Hồi Nhân cười nói, Tiền lão cũng mời ngồi. Một bên Y Tiêu mở miệng, lần này cũng cần Tiền lão xuất lực, thanh âm thật là dễ nghe. Cổ Hoài Nhân nghe trong lòng tán thưởng, tiểu yêu có thể xuất lực là tiểu yêu may mắn. Lão giả gầy gò cũng điệu thấp tọa hạ, thân là yêu quái tại trong nhân tộc người tu hành tự nhiên đến điệu thấp. Cổ Hoài Nhân ngay cả chủ động nói, chư vị, lần này đi Thương Nha Sơn nguy cơ trùng trùng, trên Thương Nha Sơn yêu quái đông đảo, chúng ta muốn lấy linh quả, tự nhiên đến đồng tâm hiệp lực, hiện tại cũng phải gia tăng chút ít giải, cũng có thể tốt hơn phối hợp. Xin hỏi vị này nữ đạo hữu, họ gì tên gì, am hiểu thủ đoạn cỡ nào? Y Tiêu có chút nhíu mày, hay là nói ra, ta họ Y, am hiểu lôi pháp, ngũ hành lôi pháp, ngũ hành lôi pháp. Tần Vân cũng giật mình, ngũ hành lôi pháp chính là thượng đẳng lôi pháp, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lôi pháp hỗ trợ lẫn nhau, uy lực vô cùng lớn. Có ngũ hành lôi pháp truyền thừa cơ hồ nhất định là đỉnh tiêm đại phái, mà lại Tần Vân nhận biết người tu hành người rất nhiều, cho nên cũng biết ngũ hành lôi pháp chính là tu hành thiên hạ đệ nhất lôi pháp, thần tiêu lôi pháp cơ sở. Cổ Hoành Nhân thân thể đều run lên, trong lòng cuồng hô, ngũ hành lôi pháp, là ngũ hành lôi pháp, nhất định là đỉnh tiêm đại phái đệ tử, thậm chí là đạo gia thánh địa đệ tử. Như vậy nữ đạo hữu, nếu là có thể cùng ta kết làm đạo lữ, ta Cổ Hoài Nhân sợ là bước vào tiên thiên cũng có hy vọng. Mặc kệ là sắc đẹp hay là bối cảnh lai lịch, đều để Cổ Hoài Nhân lòng tràn đầy khát vọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.